Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 728 ngũ giai thánh hoa. Lục giai thần quả, há, khoáng thế cơ duyên, là vật gì? Tô Trần hơi kinh ngạc nhìn về phía xà cổ quỷ thánh. Hắn không cảm thấy, u giới có thể có cái gì khoáng thế cơ duyên. Cho dù có, ngoại trừ hương hỏa, luân hồi trì bên ngoài, u giới cơ duyên tuyệt đại bộ phận cũng đều là quỷ tộc dùng thánh vật. Đối với hắn nhân tộc này cũng vô dụng, mà lại, quỷ đồng thánh mẫu bởi vì đi theo hắn đang đánh cược phường kiếm lời mấy ngàn vạn tiền hương hỏa. Thiếu nhân tình của hắn, cho nên mới giúp hắn đi luân hồi trì. Hắn không có thiếu quỷ đồng thánh mẫu nhân tình. Cần phải đi bang quỷ đồng thánh mẫu trả nợ. Quỷ đồng thánh mẫu nghĩ để cho mình đi giúp nàng. Cái kia đến thanh toán đầy đủ đại giới mới được. Hắn không thiếu hương hỏa. Quỷ đồng thánh mẫu trong tay cũng không có đồ vật gì là hắn cần dùng đến. Xà cổ quỷ thánh rõ ràng rất gấp. Chúng ta cũng không biết là cái gì cơ duyên xuất thế. Hiện tại cũng còn không có quỷ thánh tìm tới đến nó. Thế nhưng tin tức đã truyền ra ngoài, nói Hoàng Tuyền đạo quân xuất hiện tại Vong Xuyên Hà một vùng. U giới quỷ thánh nghe được tiếng gió thổi, đã đi tới Vong Xuyên Hà một vùng lục soát tìm cơ duyên. Mong muốn cướp đoạt, áo bào đen huynh, có thể hay không giúp bọn ta một chút sức lực. Vong Xuyên Hà tại u giới cũng không phải là phồn vinh giàu có chỗ. Sản vật có chút keo kiệt. Vong Xuyên Hà một vùng chỉ có hơn 10 tên quỷ thánh. Chiếm cứ này con sông này vực địa bàn, dựa vào cướp đoạt hồn lực tới tu luyện, bọn chúng hồn lực rất mạnh mẽ, thế nhưng cảnh giới hóa thần lại cũng không nhất định cao. Này chút quỷ thánh lại phân làm hai cỗ thế lực lớn. Dùng quỷ đồng thánh mẫu cầm đầu một phái chiếm cứ Vong Xuyên Hà thượng du. Dùng tam thi trùng quỷ thánh cầm đầu một phái chiếm cứ Vong Xuyên Hà hạ du. Quỷ đồng thánh mẫu cùng xà cổ quỷ thánh, đồng nam, đồng nữ, mặc dù tại u giới là thế lực nhỏ, nhưng dầu gì cũng là Vong Xuyên Hà mảnh đất này, nửa người chủ nhân. Nếu chiếm địa bàn, liền muốn giữ vững trong địa bàn lợi ích chỗ tốt, nếu là chính mình địa bàn đều xem không được. Bị cái khác quỷ thánh cướp đi bản địa bàn cơ duyên. Vậy chúng nó tại u giới còn có cái gì uy tín? Mặt mũi có thể nói, trông coi này Vong Xuyên Hà địa bàn có làm được cái gì? Trang trí bề ngoài sao? Đây là quỷ nghèo thánh chỉ còn lại cuối cùng tôn nghiêm. Coi như Hoàng Tuyền đạo quân tự mình qua đến tìm kiếm cơ duyên, chúng nó cũng sẽ không nhượng bộ. Muốn giành giật một hồi, chẳng qua là quỷ đồng thánh mẫu chúng nó bốn cái quỷ thánh thực lực quá thế đơn lực bạc. Lúc này mới nghĩ đến năm áo bào đen thánh tôn cũng cho thỉnh đi qua hỗ trợ. Tô Trần bao quát dưới tay hắn sòng bạc ba tên quỷ thánh. Nơi này trọn vẹn bốn vị thánh tôn, có thể nhường thực lực của bọn nó trong nháy mắt tăng gấp đôi. Mặc dù cướp được khoáng thế cơ duyên hy vọng, vẫn là hết sức xa vời, nhưng dầu gì cũng muốn liều một phen. Tô Trần nhìn xà cổ quỷ thánh liếc mắt, hắn không tin, xà cổ quỷ thánh không biết là cái gì cơ duyên xuất thế. Vong Xuyên Hà là địa bàn của bọn nó, có thể sản xuất thiên tài địa bảo gì chúng nó trong lòng hẳn là nắm chắc. Nếu xà cổ quỷ thánh không muốn nói, hắn cũng không muốn đến hỏi. Tô Trần lắc đầu, từ chối nói, u giới quỷ thánh cơ duyên, đối ta người này tộc cũng không có tác dụng gì. Các ngươi một đám quỷ thánh tại ức vạn dặm Vong Xuyên Hà tranh đoạt khoáng thế cơ duyên. Ta thân vì nhân tộc thánh tôn, đi qua tham dự cũng không thích hợp. Một phần vạn bầy quỷ thánh vây công ta, ta vô ích mất mạng. Cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Vấn đề này nguy hiểm quá lớn. Ta liền không nhúng vào. Xà cổ quỷ thánh không khỏi gấp dương mắt nhìn. Nó xem như thấy rõ. Mong muốn mời áo bào đen thánh tôn hỗ trợ tranh đoạt cơ duyên. cũng không phải là dễ dàng như vậy. Có thể là, nó ngoại trừ áo bào đen thánh tôn bên ngoài, cũng không có kết giao cái quỷ gì thánh có khả năng cầu viện. Áo bào đen huynh, này ngoại trừ ngươi không có cái khác thánh tôn có thể giúp chút gì không? Cơ duyên này cực kỳ khó được, bỏ qua quá đáng tiếc. Xà cổ quỷ thánh cầu khẩn nói, ngươi phải nói rõ ràng là cái gì cơ duyên, ta mới có thể cân nhắc. Tô Trần trầm ngâm một thoáng, nói ra, xà cổ quỷ thánh do dự rất lâu, mới cắn răng, để lộ ra tình hình thực tế nói. Ngươi có thể từng nghe qua, bờ sông Vong Xuyên bỉ ngạn hoa, nghe qua, làm sao vậy? Tô Trần gật đầu nói, hắn biết, bờ sông Vong Xuyên sinh trưởng một loại u giới chứ danh linh hoa. Tên là bỉ ngạn hoa, ngàn năm lá rụng, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, hoa không thấy lá, lá không thấy hoa. Tại tam thiên giới kỳ hoa lục điển bên trong đối với thiên địa kỳ hoa có ghi chép. Ngũ giai bỉ ngạn hoa xếp tại người thứ 17. Tại cái thứ nhất ngàn năm, bỉ ngạn hoa phẩm giai là vừa đến tứ giai linh thảo. Chỉ có lá, không có hoa, lúc này là một vị linh dược. Bị quỷ vật dùng ăn tăng trưởng tu vi, cũng là chẳng có gì lạ. Cái thứ hai ngàn năm, nó trưởng thành là ngũ giai thánh cấp bỉ ngạn hoa, nở hoa về sau, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, chỉ thấy hắn ảnh, không thấy hắn bản tôn. Một khi nở hoa, tiêu vào bỉ ngạn, liền rất khó lại bắt được nó. Này ngũ giai bỉ ngạn hoa đã là vô cùng thần kỳ thánh vật, dù cho gần ngay trước mắt, cũng bắt không được, sờ không được, nhưng mà thần kỳ hơn lại là nó trái cây. Cái thứ ba ngàn năm kết thúc về sau, thành là lục giai thần vật. Nghe nói tại hoa rơi về sau, sẽ ký kết ra một viên đại thừa cấp thần quả. Có quỷ thánh tại bờ sông Vong Xuyên, phát hiện một gốc lục giai bỉ ngạn quả. Xà cổ quỷ thánh nói ra, bỉ ngạn quả, Tô Trần lông mày lập tức nhảy một cái. Ngũ giai hóa thần cấp là thánh hoa, lục giai đại thừa cấp là thần quả. Hoa cùng quả tác dụng là khác biệt. Đại thừa thần quả, vật này càng thêm thần kỳ. Chỉ có lục giai thần cấp mới có thể ký kết ra một trái. Này bỉ ngạn quả, lại gọi thế thân quả. Có được bỉ ngạn quả, có thể thay mình chết một lần. Bất quá, bỉ ngạn quả không thể mang ở trên người. Trước đem chính mình thánh lực rót vào bỉ ngạn quả, sau đó đem bỉ ngạn quả đặt ở một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Tốt nhất là vượt một cái giới, để tránh lọt vào kẻ địch truy sát. Một khi chính mình lọt vào một kích chí mạng, bỉ ngạn quả liền sẽ trong nháy mắt xuất phát thế thân, thần thông. Người quả đổi vị, bỉ ngạn quả thay ngươi chết một lần. Này quả, đối hết thảy sinh linh đều hữu hiệu, cho dù là quỷ tộc cũng có dùng. Tô Trần đối bỉ ngạn quả tác dụng là biết đến. Thế gian này thánh thần vật chi rất nhiều, thế nhưng có một đầu thiết luật chính là người chết không thể sống lại. Chỉ có luân hồi trì có khả năng chuyển thế trùng sinh. Lục giai bỉ ngạn quả cũng không thể người chết sống lại, thế nhưng nó có khả năng thế thân đời chết. Dù cho tu sĩ ngày thường bế quan tu luyện, không tham dự phân tranh đánh nhau, nhưng tổng gặp được độ kiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Này bỉ ngạn quả liền bị dùng tới độ kiếp, đừng nói hóa thần thánh tôn, đại thừa chí tôn cũng sẽ nhớ thương vật này. Xà cổ quỷ thánh liếm láp đầu lưỡi, nói ra, Tô Trần rốt cuộc minh bạch tới, chậm rãi gật đầu. Vật này, xác thực là đồ tốt. Hắn rất sớm liền biết, u giới bờ sông Vong Xuyên có bỉ ngạn hoa tồn tại, thế nhưng cũng không có đi động ý nghĩ của nó, cũng không ngắt lấy đê giai bỉ ngạn hoa tại Linh Sơn tiểu giới bên trong gieo trồng. Nguyên nhân cũng là đơn giản, Linh Sơn bên trong loại không được. Này bỉ ngạn quả vô cùng thần kỳ, bất kỳ tu sĩ nào đoán chừng đều muốn có được dạng này một cái, miến tử kim bài. Có thể là không có bất kỳ cái gì tu tiên thế gia nếm thử đi chồng. Này bỉ ngạn hoa chỉ có thể sinh trưởng tại u giới bờ sông Vong Xuyên. Cái khác giới sinh không lâu được. Không muốn nói thập châu tiên cảnh, yêu giới, cho dù là u giới địa phương khác cũng không sinh dài. Nó chỉ sinh trưởng ở bờ sông Vong Xuyên, cách sông xa một chút, đều không được. Rõ ràng, bỉ ngạn hoa đối hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc. Chỉ có Vong Xuyên hà đặc thù hoàn cảnh hạ mới có thể sinh trưởng. Linh Sơn tiểu giới tự nhiên cũng loại không được. Tô Trần biết hoa này tính đặc thù, dĩ nhiên cũng lười đi đánh bỉ ngạn hoa chủ ý. Bất quá, hiện tại hắn Linh Sơn bên trong, tiểu u giới đã coi như là sơ thành. Có một tòa luân hồi trì, có một đầu tiểu Vong Xuyên hà, đang ở tạo nhỏ Phong Đô Thành. Điều kiện giống nhau y hệt, không biết có thể hay không trồng ra bỉ ngạn hoa tới. Có thể thành hay không, còn cần thử một lần mới biết được. Ta có khả năng liên thủ với các ngươi, thế nhưng ta như tìm được trước bỉ ngạn quả, nó liền trở về ta. Các ngươi tìm được trước, liền trở về các ngươi. Tô Trần nói, tốt. Xà Cổ Quỷ Thánh suy nghĩ một chút, trầm trọng gật đầu đồng ý. Tô Trần nguyện ý ra tay giúp đỡ, khu trục cái khác quỷ thánh, điều kiện đều tốt nói, nếu như Tô Trần cướp được bỉ ngạn quả, như vậy này quả liền trở về Tô Trần hết thảy, chúng nó không có ý kiến. Đương nhiên, nếu như là quỷ đồng thánh mẫu cướp được bình an quả, như vậy Tô Trần cũng không thể ra tay cướp đoạt, nói trắng ra là, giữa bọn hắn liền là quan hệ hợp tác. Cùng đi cướp đoạt bỉ ngạn quả, quỷ đồng thánh mẫu tuyệt không thể nhường bỉ ngạn quả, rơi xuống u giới mặt khác quỷ thánh trong tay, trừ phi là nó minh hữu của mình. Nếu như vậy, chúng nó liền là thuộc về chia sẻ chỗ tốt, mà không phải là bị cướp đoạt. Đối với quỷ đồng thánh mẫu tới nói đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề mặt mũi, quỷ đồng thánh mẫu không thể chịu đựng được. Cái khác quỷ thánh theo trên địa bàn của nó cướp đi cực kỳ trọng yếu đại thừa cơ duyên. Cho nên nó tình nguyện cùng thân vì nhân tộc áo bào đen thánh tôn hợp lại. Cũng không nguyện ý bỉ ngạn quả bị cái khác quỷ thần cướp đi. Đến mức Tô Trần, thái độ của hắn là không quan trọng. Bang quỷ đồng thánh mẫu chuyện này, dĩ nhiên có khả năng. Chính hắn không nhất định cần muốn đích thân ra tay. Để cho thủ hạ ba tên quỷ thánh xuất thủ tương trợ. Như vậy đủ rồi, hắn muốn đi một chuyến Vong Xuyên hà, ngắt lấy vài cọng bỉ ngạn hoa, nhìn một chút tại Linh Sơn tiểu giới tiểu Vong Xuyên hà một bên có thể hay không loại sống. Đi xem một cái. Tô Trần trầm ngâm một chút, đa tạ áo bào đen huynh tương trợ. Xà Cổ Quỷ Thánh mừng rỡ. Tô Trần kêu lên quỷ thánh sòng bạc lớn ba tên quỷ thánh quỷ sa điểu, phi thiên dạ xoa, bạch cốt hung quân, cùng xà cổ quỷ thánh, hướng Vong Xuyên hà mà đi. Siêu, siêu tương đương, Tô Trần, xà cổ quỷ thánh, quỷ sa điểu chờ năm tên thánh tôn, phá không cùng lúc xuất hiện tại Vong Xuyên hà thượng du, quỷ đồng miếu phụ cận, lúc này. Quỷ đồng thánh mẫu miếu phụ cận, đang tụ tập hơn 10 tên vụn vặt lẻ tẻ quỷ thánh. Chúng nó từng cái cười lạnh, chào phúng lấy, cố gắng muốn thuyết phục cái gì. Quỷ đồng thánh mẫu nghiêm nghị quát lớn cái gì. Sau lưng nó đồng nam đồng nữ cũng là trừng mắt dựng thẳng mắt. Trừng mắt bầy quỷ thánh. Thế nhưng, chúng nó người ít không đánh lại đông. Cũng không dám động thủ đưa chúng nó đuổi ra Vong Xuyên hà thượng du ranh giới. Chị nuôi, ta mang viện binh đến rồi. Ai dám tại trên địa bàn của chúng ta càn rỡ. Động thủ dương oai, ta xà cổ quỷ thánh cái thứ nhất không buông tha nó. Xà cổ quỷ thánh hét lớn. Quỷ đồng thánh mẫu nhìn thấy áo bào đen thánh tôn. Xà cổ quỷ thánh. Phi thiên dạ xoa chờ năm tên thánh tôn đến đây, không khỏi mặt mo vui vẻ. áo bào đen thánh tôn chờ đến viện binh. Thực lực của bọn nó tăng nhiều. Quỷ đồng thánh mẫu lực lượng tăng nhiều. Ngữ khí nhiều hơn mấy phần cường ngạnh. Hướng chúng nó quát. Này Vong Xuyên Hà Thượng Du là ta quỷ đồng thánh mẫu danh giới. Các người còn không mau mau mau rời đi. Bằng không chớ trách bản thánh không khách khí. Cái kia hơn 10 tên quỷ thánh. Sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn nhau, chúng nó cũng không nghĩ tới. Quỷ đồng thánh mẫu lại có viện binh. Mà lại cũng không phải là một hai cái. Vừa đến chính là 5 vị nhiều. Lại thêm quỷ đồng thánh mẫu phía bên mình có 3 tên thánh tôn. Cộng lại liền có 8 tên thánh tôn. Mặc dù tổng số so với chúng nó hơn 10 vị, vẫn là kém một chút. Thế nhưng, dùng 8 địch hơn 10 vị, chênh lệch cũng không phải quá nhiều. Vong Xuyên Hà quỷ thánh hồn lực mạnh, này tại U giới cũng là nổi danh, như thật sự là đánh lên đến. Kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương. Chúng nó không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Trong đó một tên quỷ thánh không khỏi hừ lạnh một tiếng nói ra. Quỷ đồng thánh mẫu, cũng không phải là chúng ta có ý làm khó ngươi. Chẳng qua là cái này mới ra cơ duyên quá mức trọng đại. Tuyệt không phải ngươi một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ quỷ thánh có khả năng một mình chiếm cứ. Không bằng đem địa bàn của ngươi cởi mở. Chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm. Mọi người mỗi người dựa vào cơ duyên. Người nào tìm tới về người nào. Tuyệt không khả năng này tương đương. Quỷ đồng thánh mẫu quả quyết cự tuyệt. Đám này quỷ thánh tới thời điểm khí thế hùng hổ. Vừa đến quỷ đồng thánh mẫu miếu. Liền nhường quỷ đồng thánh mẫu nhường ra địa bàn. Để chúng nó tùy ý điều tra Vong Xuyên Hà Thượng Du. Quỷ đồng thánh mẫu hà có thể chịu như vậy nhục nhã. Mặc kệ lục giai thần quả bỉ ngạn quả cuối cùng rơi xuống trong tay ai. Nó cũng không thể ném đi mặt mũi này. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta ngược lại muốn xem ngươi cuối cùng có thể hay không giữ được mảnh đất này tương đương. Hãy đợi đấy, rút lui. Cái kia quỷ thánh nói xong. Hướng bầy quỷ thánh nhóm ra hiệu một thoáng. Chúng nó dồn dập rút lui. Rời đi quỷ đồng thánh mẫu miếu. Hướng Vong Xuyên Hà hạ du đi. Nếu quỷ đồng thánh mẫu nơi này nói không thông. Như vậy chúng nó chỉ có thể đi tới bơi. Đến tam thi trùng quỷ thánh bên kia địa bàn đi thử thời vận. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.